tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục thứ hai trong chương trình 365 ngày hạnh phúc, chuyên mục mang tên Tình sẻ chia. Tối nay thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị thính giả tên là Nguyễn Trường Thạnh và lắng nghe câu chuyện từ vị thính giả này. Trước khi bắt đầu trò chuyện với anh Nguyễn Trường Thạnh thì Minh Vy xin được trích đoạn đầu tiên mà lá thư anh đã gửi về cho chương trình. Bà xã, xin cho anh được gọi lại hai tiếng thân thương ấy để anh nhớ thuở hai đứa bên nhau. Em luôn bắt anh phải kêu em như vậy. Anh mỉm cười thì em giận, nói anh không chân thành. Em không biết chứ lúc đó anh vui lắm và sung sướng biết chừng nào. Em thường kêu anh hát cho em nghe bài Ánh Trăng Buồn, bài mà em rất thích bởi nó y hệt tâm trạng em mỗi đêm nhớ anh. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, tình yêu của mình mỗi ngày một lớn dần. Đến một ngày cả hai đều nhận ra rằng ta là của nhau. Vâng, đó chính là trích đoạn đầu tiên của lá thư. Bây giờ thì Minh Vy xin được chào anh Trường Thạnh ạ. Dạ, chào chị, chào chương trình ạ. Vâng, xin chào anh. Không biết rằng anh và bà xã thì trước đây đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi ạ? Dạ, tính cho tới thời điểm hiện tại hả chị? Tính cho đến thời điểm hai người nhận ra là ta là của nhau đó. Dạ, được 2 năm ạ. Quen được 2 năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ mô tả về bà xã của anh thì anh sẽ diễn tả như thế nào? Dạ, nói chung cũng lâu lắm rồi em không có gặp lại. Nhưng mà trong tâm trí của em á, thì hình dung đó vẫn còn. Em cũng không biết nói sao, nhưng mà đối với một người yêu á, thì đối với mình á, người ấy luôn là hoàn hảo. Là tuyệt vời, là đẹp nhất. Đồng ý. Dạ. Thế thì chắc là trong suốt thời gian 2 năm thì có rất là nhiều kỷ niệm đẹp giữa hai người. Thế thì bây giờ khi mà nghĩ về những cái kỷ niệm đáng nhớ ấn tượng đó thì anh Trường Thạnh nhớ nhất là kỷ niệm nào? Dạ, có một lần hai đứa đi ra chợ, mà lúc đó đi qua nhà của một người bạn chơi ở xa, sang mọi nhà của một người bạn ở Phan Thiết á. Cho nên sáng, buổi sáng hai đứa mới đi chợ. Trời. Thì vô tình mua quá nhiều đồ đi. Rồi cái mới bắt em xách. Em xách mà lúc đó em vừa xách này vừa xách kia, cho nên em vô tình á, em té vô cái chỗ của bà bán mắm á chị. Cái em té vô trong cái chỗ của cái cô bán mắm đó. Cái quần của em nó bị dính đầy mắm nha. Lúc đó cô bạn em nói nhìn em thiệt là dễ thương, rồi có chụp hình lại nữa. Còn cái cô bán mắm nó thì la inh ỏi nha, rồi bắt em phải đền tiền. Lúc đó em nhớ cho tới bây giờ là lúc đó em đền 97.000. Em cũng không biết là bao nhiêu ký mắm hay là về đền gì cái khoản nào, nhưng mà lúc đó em ngượng lắm. Mà ai cũng nhìn mình. Em chỉ biết xin lỗi với cô đó thôi. Rồi cà chua nè, rồi khoai tây gì nó lăn ra ngoài lỗ. Em cứ lo em lụm thôi. Lúc đó em cũng không biết xử lý ra sao, mà em chỉ thấy mọi người xung quanh cứ cười em vậy thôi. Về nhà em rửa cho tới chiều nhưng mà vẫn còn hôi á chị. Tình huống éo le quá đi. Dạ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cho chúng tôi một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời. Bây giờ thì Minh Vy sẽ tiếp tục với lá thư của bạn Trường Thạnh. Dạ. Nhưng rồi sóng gió ập đến, ba em nói đến chuyện cưới xin. Ba em đã hứa gả em cho một người khác. Một đêm trước lễ ăn hỏi, em bỏ gia đình để trốn cùng anh. Cả hai gặp nhau nghẹn ngào vui mừng trong nước mắt. Anh yêu em, điều đó là mãi mãi. Nhưng phải làm sao khi cả hai không biết phải làm gì tiếp theo? Điều sai lầm lớn nhất của anh là đã đưa em về lại với gia đình. Ba đuổi em ra khỏi nhà, rồi em ra đi không một lời từ giã với anh. Anh như người mất trí, anh suy sụp hoàn toàn. tại sao tình yêu của hai chúng ta lại thành ra như thế? Lẽ ra nó đã thật hạnh phúc vì có đủ mọi điều kiện để bên nhau. Trong suốt thời gian mà quen biết rồi yêu nhau á, thì trước đó đã bao giờ anh đến thăm nhà cô ấy, gặp gỡ trò chuyện với gia đình của cô ấy không? Dạ có nhiều lần lắm chị. Nhưng mà cái năm đó là năm em 20 tuổi, cho nên bên gia đình em thì rất là muốn cưới vợ cho em. Nhưng mà thứ nhất lúc đó em còn đang đi học, và thứ hai nữa là nói năm 20 tuổi không được cưới xin gì đó chị. Cho nên em cũng bên này mới kêu em mua bánh thưa. Lúc đó gia đình bên đó thương em lắm. Em cũng qua bên đó em thưa là như vậy, thì bên đó nói là bên em mê tín, cho nên cứ bắt buộc là em phải cưới. Tại vì thấy hai đứa càng ngày càng kháng khích và mọi chuyện xấu nó lại tới. Rồi em về đây em thưa lại bên đây thì gia đình bên em thì lại không chịu. Rồi mọi chuyện là nó đã tới luôn đó chị. Tại sao mà anh Trường Thạnh lại quyết định đưa cô ấy về lại với gia đình? Dạ không phải là mới băng, không phải là ra đi rồi về liền. Mà tụi em đi là được 14 ngày. Trong khi đó em thì không biết làm gì, đó giờ em chưa có làm gì bao giờ hết. Rồi người đó cũng vậy, cho nên đem theo một khoản tiền kha khá. Rồi sau đó em ra ngoài định quán một 14 ngày. Em lúc đó cực khổ lắm chị. Nhưng mà người đó ra xương ra nắng không có quen, em hay bị bệnh. Lúc đó em ra ngoài em làm cái công việc nhổ đậu phộng cho người ta chị. Rồi cuộc sống xoay sở không nổi. Rồi em thấy em thì sao cũng được, nhưng mà có điều tội nghiệp cho người ta, cho nên em đã dụ dỗ người ta quen rồi trở về. Nhưng mà em biết khi mà về rồi thì không bao giờ có kết quả tốt hết. Nhưng mà em vẫn chấp nhận về, tại em cứ nghĩ thiệt thòi là cứ do em, nhưng mà em không nghĩ là chuyện khác. Rồi khi mà quay về như thế thì gặp phải tình cảnh như thế, rồi cô ấy đã bỏ đi khỏi nhà luôn. Dạ không. Dạ lúc đó về bị nhốt ở trong phòng khoảng 10 ngày gì đó chị. Nhưng mà không ăn không uống gì hết. Rồi bệnh hoạn đủ thứ hết. Rồi sau đó khoảng 2-3 ngày gì đó nữa thì mới đi. Thì khi cô ấy đi, cô ấy không có từ giã gì với em hết? Dạ không. Nhưng mà khi lên trên đó khoảng 10 bữa nửa tháng rồi thì có liên lạc lại với em. À, vâng, chị sẽ tiếp tục với lá thư của Thành Đạt. Có vài lần anh lên thành phố thăm em, lúc gặp nhau cả hai đều khóc. Anh kể em nghe những chuyện xảy ra khi không có em bên cạnh. Em bảo anh phải tiếp tục học để tương lai hai đứa sau này sẽ thật vững khi về với nhau. Anh đã cố gắng vừa học vừa kiếm tiền để trang trải cuộc sống và để có chút đỉnh lên thăm em. Nhưng ngày anh sắp thành công thì cũng là ngày em xa anh mãi. Em đi đến một đất nước khác để kiếm một công việc, để tránh xa nơi buồn phiền này và để quên anh. Ngày em đi anh khóc hết nước mắt, cố gắng giữ em lại. Nhưng em muốn ngày em về anh phải khác về mọi mặt. Trường Thạnh ơi, tại sao giữa hai bạn lại không có một cái sự thống nhất với nhau trong cái việc mà lập cái kế hoạch tương lai? Dạ. Em cũng không biết nói sao. Bây giờ em mới biết là em bị người ta lừa chị. Cô bạn em cứ nghĩ về cho em thôi. Tại vì sợ sau này em về đó, em về làm rể bên đó, nhất quyết là ba không chịu. Tại vì cái bác bên đó khó tính dữ lắm. Cho nên từ đó cấm tuyệt đối không chị không được nhìn thấy em luôn. Cho nên người ta cứ nói, cô ấy nói là cứ kêu em ở nhà lo đi học rồi cố gắng làm việc, rồi một thời gian cô ấy sẽ về, cứ việc lo học. Nhưng mà cái chuyện đi xa như vậy không có nói với em. Cứ nghĩ là nếu như đi như vậy sẽ tốt cho em, để em quên đi tất cả. mà không phải vướng vào một cái chỗ mà để em khổ sở như vậy. Em ơi, 4 năm qua anh đã làm được tất cả rồi, nhưng em thì ở đâu? Anh đã hy vọng rồi thất vọng, và ngày hôm nay em thực sự tuyệt vọng. Anh đã quá đau khổ và mệt mỏi, vì mỗi đêm anh đều nhớ đến em, kêu tên em trong cơn say, để rồi tỉnh giấc mới biết anh đã mất em mãi mãi. Nỗi buồn trong tim anh không bao giờ nguôi, nỗi đau về tâm hồn không bao giờ hết. Dù gia đình bạn bè đã nhiều lần khuyên anh bớt nghĩ đến để đỡ đau, nhưng tận sâu thẳm đáy lòng anh luôn bùng cháy ngọn lửa yêu thương, dù biết đó là vô vọng. Mãi yêu em. Vậy là từ ngày cô ấy đi rồi thì giữa hai bạn hoàn toàn là bị cắt liên lạc luôn, hay là có liên lạc với nhau hả Trường Thành? Dạ có liên lạc hai lần. Có liên lạc qua hai lần. Điện thoại hay là bằng email hay như thế nào? Dạ gửi email hai lần. Với lại gọi trên cái Skype của mạng đó chị. Là gọi được một lần. Và lần cuối cùng thì cách đây bao lâu rồi? Dạ lần cuối cùng thì trước Tết khoảng 20 ngày. Nhưng mà lần này khi mà điện về thì nói là muốn em qua bên đó, muốn em qua bên đó cùng. Rồi em mới nói là cho anh thời gian để suy nghĩ. Thì người đó nói là em không còn thương nữa. Em mới nói là thương vẫn còn thương, nhưng mà còn nhiều điều bên đây, tại vì cái công việc của em chỉ mới bắt đầu thôi. Mà nếu như em ra đi bây giờ thì gia đình em thứ nhất là không có được, không có cho. Nhưng mà nếu như vì thương mà em cãi lại gia đình thì cũng vẫn được. Nhưng mà có điều khi em trở về đây thì mọi chuyện em dự tính cho tương lai nó sẽ mất hết. Rồi người ta mới suy nghĩ, người ta mới nói là chắc có lẽ từ khi đi tới giờ em xa gia đình em, cho nên em không có tiền qua tới bên đó. Thì cô ấy mới gửi tiền cho em, gửi vào tài khoản của em, nhưng mà cho tới ngày hôm nay là đã được nửa tháng rồi, em không có dám đụng tới số tiền đó. Em tính là gửi ngược trở lại, nhưng mà em đã có tâm sự nói với chị của em á. Là chị của em cứ nói là bây giờ hỏi với tôi gửi số tiền đó về đã làm gì. Nhưng mà đối với em trong chuyện tình yêu không có lẫn tiền bạc trong đó. Cho nên tới giờ số tiền đó nó vẫn còn đó, em không dám làm gì hết. Vậy thì đến lúc này đây thì Trường Thạnh nghĩ rằng Trường Thạnh sẽ chọn giải pháp như thế nào? Dạ thật tình em cũng chưa biết tính sao. Chị em thì nói cứ việc đi qua bên đó tìm công việc khác, nhưng mà em thì lại không muốn chị ạ. Em không muốn bởi vì em cảm thấy rằng em không có thể nào lo lắng được cho tương lai, hay là em không còn tình cảm nữa? Dạ không, tình cảm thì vẫn còn. Nếu như em đã hết tình cảm thì chắc có lẽ em không gửi lá thư gì đài đâu. Nhưng mà em cứ nghĩ nơi đây còn quá nhiều chuyện để em lo. Và em cứ nghĩ đi một lúc nào đó rồi cũng sẽ quay về. Nhưng mà em muốn người ta quay về, chứ em không muốn qua đó. Tại vì bên đây ba mẹ em chỉ có mình em thôi. Rồi ba mẹ của người đó cũng có một mình thôi. Nếu như đi qua đó mà đi trở về thì không ai nhìn nhận nữa hết. Em kêu người đó về thì người đó lại không chịu. Rồi mâu thuẫn với giữa số tiền đó đấy chị. Em hỏi em gửi tiền gì cho anh làm gì thì không có trả lời. Mấy ngày hôm nay em có gửi tin nhắn, gửi email qua nhưng mà cũng không có trả lời luôn. Em không biết là người đó đang thương hại em hay là vẫn còn yêu em. Trải qua bao nhiêu chuyện đã từng xảy ra, trải qua bao nhiêu sóng gió, trải qua bao nhiêu năm tháng, đến lúc này đây thì giữa hai bạn vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn có những cái dự định sắp xếp cho cuộc sống tương lai, mặc dù chưa tìm được cái sự đồng cảm cùng với nhau, chưa tìm được điểm chung. Nhưng mà Minh Phi nghĩ rằng chắc chắn là người ấy cũng còn tình cảm với Trường Thảnh rất nhiều, cho nên là mới tiếp tục cho đến thời điểm này. Khi người ta đi có nhắn lại với em là phải ở nhà làm sao học cho thành đạt. Ngày quay trở về muốn em, muốn thấy em là làm một cái gì đó, chứ không phải như ngày xưa. Từ khi nói tiếng đó tới bây giờ em cố gắng hết sức, thì cho tới ngày hôm nay em cũng đã làm được mọi chuyện rồi. Mà em cũng không biết bây giờ người đó đang nghĩ gì nữa, mà đã đặt ra một cái mục tiêu như vậy mà em đã hướng tới, mà tại sao cứ bắt em phải lao đao hết chuyện này tới chuyện khác gì chứ? Em cứ nghĩ cái cuộc sống ở bên nước ngoài nó sẽ khác ở nước mình. Có nhiều cái mà em chưa thích nghi được, thì qua đó mất khoảng nửa năm gì đó em mới bắt đầu công việc được. Thì xứ lạ quê người, đi qua đó em biết á, là mọi chuyện bên đó người ta sẽ lo cho em rồi đó. Nhưng mà có nhiều cái cũng khó lắm chị. Cái nỗi sợ nhất trong lòng em hiện tại bây giờ là em cứ sợ người ta đang thương hại em. Đi qua tới bên đó em sợ người ta đã có gia đình rồi không? Người không biết làm sao mà em quay trở về. Em không biết làm sao mà cái cảnh tượng đó nó cứ ám ảnh em rồi, làm sao em làm việc được. Chị nghĩ những điều đó em có thể trò chuyện trao đổi thẳng thắn với người ấy mà. Dạ, mỗi lần em đề cập tới chuyện đó thì không có trả lời em. Chị cũng hiểu và chia sẻ với những băn khoăn mà Trường Thạnh đang suy nghĩ. Đúng thật là đây là một cái quyết định không đơn giản chút nào hết. Và chị nghĩ chắc là em cần thêm thời gian, cần trò chuyện với người ấy nhiều hơn nữa, thì rồi em mới có được một cái quyết định cuối cùng. Trong lòng em đã quyết định rồi chị. Chắc có lẽ em không đi qua bên đó đâu. Nếu như còn thương em, còn nghĩ tới em thì chắc một ngày nào đó cũng sẽ về. Nhưng mà em cũng không biết là người ta có còn nhớ tới em hay không nữa, hay là cứ nghĩ em như lúc xưa mà. Vậy thì khi mà em đã có cái quyết định cuối cùng rồi thì em có chia sẻ với người đó chưa? Dạ, em có gửi tin nhắn rồi. Ừ. Nhưng mà em chưa có thấy phản hồi lại. Chị nghĩ em quyết định như thế nào thì em cứ lắng nghe suy nghĩ của mình và trái tim của mình, và cứ theo những cái gì mà trái tim và lý trí của mình muốn bảo. Bởi vì nếu như lúc này đây em có sự chọn lựa từ những gợi ý của những người khác, ví dụ như người thân trong nhà, hay là từ những gợi ý của một người xa lạ như chị Minh Vy chẳng hạn, nhưng đó không phải thực sự là suy nghĩ của em, chọn lựa của em, thì sau này cái cảm giác của em sẽ rất là khó chịu. Nhưng cho dù em chọn đi hay ở, nhưng đó là quyết định của em, thì em ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dạ chị ơi, cái tâm sự của em là gia đình em đã không ủng hộ em những chuyện như vậy rồi. Thì em cũng không có dám chia sẻ gì nhiều. Nói chung ngày hôm nay đây là lần đầu tiên, và em cũng nghĩ chắc là lần cuối cùng em nói chuyện, em nói hết cái nỗi lòng của mình cho anh chị trên đài nghe. Chứ em đã giấu nó từ lâu lắm rồi. 2 năm quen nhau và tính tới thời điểm này thì đã 7 năm rồi. 7 năm qua em giữ chuyện này lâu lắm. Và chị cũng cảm thấy buồn rằng 7 năm là một khoảng thời gian quá dài, và hai người cũng có tình cảm cho nhau, nhưng vẫn có thể nói là giống như chưa đi được đến cái kết cuối cùng. Và chị cũng không biết được rằng trong những ngày sắp tới thì người ấy sau khi nhận được tin nhắn của em sẽ có những phản hồi như thế nào. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chị cũng hy vọng rằng dần già rồi thì biết đâu cả hai cũng sẽ tìm ra được một cái quyết định hay một cái hướng giải quyết nào đó mà cảm thấy nó ổn thỏa. Bởi vì chắc chắn rằng có tình yêu và có tình cảm rất là nhiều thì câu chuyện nó mới tiếp diễn và kéo dài cho đến ngày hôm nay. Dạ, em hồi sáng em có gửi một cái email, em nói là ngày hôm qua tới nay em suy nghĩ nhiều lắm. Em mới nói rằng một câu, em mới nói nếu như còn thương em, còn muốn quay về chung sống với em thì về đây làm đám cưới với em, rồi cũng như cái số tiền đó mà gửi cho em á, thì đó là của cả hai chứ không phải là ban cho em. Còn nếu như mà hết thương em rồi, không chịu về đây nữa, thì em cũng chẳng qua bên đó, mà từ đây về sau hai đứa nên dừng lại ở đây là được. Chứ kéo dài như vậy hoài em mệt mỏi lắm. Em không biết em làm vậy là có đúng hay sai nữa. Nhưng mà thật sự ra em không biết em suy nghĩ một cách nào khác nữa hết. Em chỉ biết bấy nhiêu đó thôi. Trong chuyện tình cảm thì chúng ta sẽ không suy xét ở cái phạm trù đúng và sai đâu em ạ. Mà cũng giống như chị đã nói với em, mình sẽ cư xử, mình sẽ hành xử như thế nào, mình cảm thấy rằng lý trí mình mách bảo như thế và trái tim mình mong muốn như thế. Việc em quyết định không đi xa gia đình, điều đó cũng không phải là đúng và cũng không phải là sai. Đó chính là điều mà bản năng của em, cảm nhận của em cảm thấy rằng mình chưa thể làm như thế hoặc là mình chưa sẵn sàng để làm điều đó. Chị biết 7 năm qua em cố gắng lắm. Lúc trước em không phải như vậy. Lúc trước em hay suy tư lắm, ít nói nữa. Mà từ khi chuyện nó xảy ra tới bây giờ, em đi về sống với chị với em ở một chỗ khác, rất là buồn, không có nhà nào hết. Em cố gắng lắm mới vượt qua được khoảng đó thời gian. Cho dù em vui hay em buồn gì em cũng vẫn cười. Bởi vì em cứ nghĩ mình làm như vậy người ta sẽ thấy an tâm. Rồi nếu như có buồn thì buồn ở trong lòng. Cho nên dù trong công việc hay là ở nhà em vẫn vui tươi vậy đó. Nhưng mà thật sự buồn lắm chị ơi. Chắc chắn rồi. Đó giống như là một cái điều gì đó nó dây dứt kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại. Chị giả lập một điều này nha. Vài ngày nữa em sẽ nhận được tin nhắn hay là thư phản hồi của người ấy từ phương xa. Nếu như người ấy sẽ tiếp tục cùng với em, sẽ có một cái sự sắp xếp khác nữa để mà có thể vẹn toàn cả đôi bên, thì đó là cái điều đáng mừng rồi. Chị Minh Vi và ekip 365 ngày hạnh phúc cũng sẽ chia vui với em vì điều đó. Nhưng nếu giả sử như chúng ta nhận được cái điều mà không thể thỏa hiệp với nhau, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa? Dạ rồi chị. Khi mà em quyết định em nhắn tin như vậy là em đã chuẩn bị cái tốt và cái xấu. Em đã chuẩn bị điều tồi tệ nhất nó sẽ xảy ra rồi. Nhưng mà nỗi đau đó kéo dài quá 7 năm. Nhưng mà bây giờ nếu như có đau thêm chút nữa thì em thấy cũng không có sao đâu chị. Có lẽ từ trước tới giờ rất là hiếm khi nào mà chị được trò chuyện và tiếp xúc với lại một bạn nam rất là tình cảm, nhạy cảm nhưng mà cũng mạnh mẽ, cũng kiên quyết như em. Nhưng đó chỉ là giả lập của chị thôi. Chứ thực sự từ trong đáy lòng chị thì chị không mong rằng cái thực tế nó sẽ diễn ra như thế. Và chị cũng cầu chúc cho tình yêu đã từng có trong lòng của em và trong lòng của người ấy sẽ đủ lớn, đủ mạnh, rồi sẽ vượt qua được những cái khó khăn hiện tại này. Dạ. Dạ em xin cảm ơn chị, em cảm ơn chương trình. Chị cảm ơn em rất là nhiều đã dành những cái phút giây vừa rồi chia sẻ cho chương trình một cái câu chuyện rất là cảm động. Một lần nữa cảm ơn Trường Thạnh đã đồng hành và đã chia sẻ cho chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay nha. Dạ, em cảm ơn chị. Em chào chị, em chào chương trình. Xin chào em. Dạ.